Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ nhé, với bộ truyện Yêu Tôn. Và buổi trưa ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 178 hay 79 nhỉ, 179. Trước khi vào tập truyện thì cho phép Phong xin cảm ơn bạn Nguyễn Đức Kiên, bạn có mời Tiến Phong cà phê qua Momo nhé. Không biết là Kiên đang nghe chuyện gì. Xin chào Trần Văn Tài, chào Hưng Đỗ, chào Vivu 94 Vlog, chào Nguyễn Xuân Trường, Michael Nguyễn, Dương Xuân Trường, Tổ Sư Thúc. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Chào Dương Phan. Buổi trưa thì mình cũng tranh thủ đọc tập ngắn thôi mọi người nhé. Ngay khi trầm ngâm, Mạnh Hạo đột nhiên sáng mắt lên, quay đầu nhìn về nơi không xa, khóe miệng nở cụ nụ cười lạnh. Ngay khén nở nụ cười, phương hướng hắn nhìn tới đột nhiên hư không vặn vẹo. Một lão già đi ra. Lão già này chính là tu sĩ gầy gò kia. Lão âm thầm đi tới, nhưng mà vừa mới tới gần, lập tức đã bị Mạnh Hạo phát hiện. Cũng không đợi Mạnh Hạo cất lời, liền tự mình xuất hiện. Mạnh đạo hữu tu vi bất phàm, đã là làm trò cười rồi. Lão già gầy gò cười chắp tay về phía Mạnh Hạo. Lão phù Hàn Đan Tử, tán tu Nam Vực, đại danh Mạnh đạo hữu, nhiều năm trước đã là như sấm đánh bên tai, danh xưng Đan Đỉnh Đại Sư, càng là hình mẫu của tu sĩ chúng ta, có thể gặp được ở Yêu Tiên Cổ Tông, lão phù vô cùng hân hạnh. Lão già gầy gò thấy Mạnh Hạo không nói gì, liền cười nói tiếp. Người giấu mình đi theo, lẽ nào chỉ vì mấy câu nịnh nọt này thôi? Nói rõ ràng đi. Ánh mắt của Mạnh Hạo có vẻ lạnh lùng. Mạnh đạo hữu quả nhiên thẳng thắn. Lão phù vốn thấy đạo hữu ở nơi này chân trừ khó quyết, không biết đạo hữu nghĩ đến điều gì, vì thế nên tò mò mà đi theo sau. Nhưng nói lại, tại hạ cũng thực sự có một chuyện tốt muốn chia sẻ cùng với đạo hữu. Hàn Đan Tử cười, không hề e ngại ngữ khí của Mạnh Hạo. Bảo tàng lớn nhất ở nơi này không phải là pháp bảo của những tu sĩ yêu tộc kia, mà là vật ở trong tay ba vị trí tôn đại năng. Cho dù là cây thương, hay là bảy thanh hỏa mộc, hay là hai hạt châu kia, đều chính là trí bảo kinh thiên. Bất cứ một món nào thì cũng đủ để tu sĩ thí tiền. Hàn Đan Tử vừa cười nói, vừa quan sát Mạnh Hạo. Thấy về mặt Mạnh Hạo không có một chút biến hóa nào, đôi mắt của lão nhíu lại, khó mà phát hiện. Người này tâm trí kiên định, không dễ lừa gạt. Vẻ mặt của Mạnh Hạo bình thường, lạnh lùng nhìn lão già. Đối với người này, Mạnh Hạo không biết vì sao, đáy lòng cảm thấy cảnh giác. Lão già này đã nhìn thì chỉ là nguyên anh đại viên mãn, còn rất xa mới tới Trảm Linh. Nhưng cảnh tượng thu phục hỏa điều lúc trước, tuyệt không phải là một nguyên anh đại viên mãn có thể làm. Trên người lão già này có bí mật, người ngoài có lẽ không thể phát hiện. Nhưng mà Mạnh Hạo thân là phong yêu đời thứ 9, hắn có thể mơ hồ nhận ra được. Trên người lão già này có hai đạo khí tức. Một là dao động tu vi của tu sĩ, một cái khác chính là yêu khí ẩn giấu rất sâu. Yêu khí này gần như lệ. Mà muốn lấy được bảo vật của ba vị trí tôn, một mình lão phù không làm nổi. Cho nên là muốn hợp tác với Mạnh huynh. Sau khi lấy ra bảo vật, hai người chúng ta chia đều. Hàn Đan Tử nhìn về phía Mạnh Hạo. Lấy bảo vật nào? Đôi mắt của Mạnh Hạo lóe sáng, từ từ mở lời. Đương nhiên là lửa bảy màu ở bên người trí tôn yêu tộc. Ngọn lửa này có bảy đoàn, một khi lấy được thì chúng ta ít nhất có thể ngồi mỗi người một đoàn, sẽ không có lãng phí sức lực. Hàn Đan Tử cười nói. Mạnh Hạo cũng cười, không hề từ chối mà gật đầu. Thấy Mạnh Hạo dễ dàng đồng ý đến như vậy, Hàn Đan Tử lập tức cảm thấy cảnh giác. Trong số người tới từ vùng đất Nam Thiên, lão vốn chú ý đến Hồ Diên Lão Tổ, nhưng Hồ Diên Lão Tổ lại bị giết chết. Sau khi phát hiện ra chuyện này, lão ta rất là kinh hãi. Khi nhìn về phía Mạnh Hạo thì lão đột nhiên hiểu ra, Hồ Diên Lão Tổ rất có khả năng chết trong tay của Mạnh Hạo. Nhưng nghĩ đến thủ đoạn và đòn sát thủ của bản thân, Hàn Đan Tử lập tức yên tâm, cười ha ha, cùng với Mạnh Hạo hóa thành cầu vồng lao về phía mặt đất. Dọc đường Mạnh Hạo không hề mở lời, hắn tạm thời đè xuống dự định lấy ra gương đồng. Giờ không phải là lúc, cần phải có một thời cơ mới có thể lấy ra gương đồng,

đã tăng vọt lên 128 lần. Lượng khổng lồ dẫn tới biến hóa về chất, quanh người Mạnh Hạo lập tức xuất hiện phong bạo nghịch chuyển với vòng xoáy xung quanh. Trong phong bạo này, hắn dừng lại giữa không trung, lập tức vô hình đối kháng với vòng xoáy xung quanh. Tiếng đổ vang không ngừng lên xung quanh, dường như có vô số lôi điện vô hình đang không ngừng nổ bùng. Hắn siết chặt tay phải, hướng về thông đạo duy nhất giữa bầu trời, đấm tới những một quyền. Một quyền này Mạnh Hạo đã bộc phát ra toàn bộ tu vi của bản thân vào lúc này, mà trong một quyền này ẩn chứa Thôn Sơn Quyết, hóa thành một ngọn núi khổng lồ. Ngọn núi này chính là núi thứ tư. Sơn Ảnh nhìn thì có vẻ mơ hồ, nhưng mà khoảnh khắc nó xuất hiện lập tức là vùng lên mạnh mẽ, lao thẳng đến tận đầu thông đạo trên bầu trời. Dọc đường nó đi qua, tuy không ngừng bị tan rã, nhưng mà kiên trì một chút thời gian thì không thành vấn đề. Ngọn núi nhanh chóng lao đi giữa không trung, còn chưa tới gần thông đạo duy nhất, Mạnh Hạo đột nhiên mở miệng phát ra một tiếng quát lớn. Lời hắn vừa ra khỏi miệng, ngọn núi hư ảo kia lập tức giống như là sấm giữa trời xuân, lập tức nổ tung giữa không trung, tiếng nổ kịch liệt hoàn toàn vùi lấp tiếng kêu trong lúc xoáy, biến thành sóng âm, trở thành âm thanh kinh người nhất trong khoảnh khắc này ở thế giới này. Âm thanh này khiến tất cả mọi người, kể cả Hứa Thanh, đều là chấn động tâm thần vì tiếng trong khoảnh khắc này. Ảo giác xuất hiện ngắn ngủi tiêu tán, ai nấy lập tức xuất hiện về tỉnh táo trong mắt, tiếp đó tất cả tái mặt, hoàn toàn hoảng sợ. Còn không đi! Mạnh Hạo ngẩng đầu, phát ra một tiếng gầm kinh người, đôi tay giơ lên, vung mạnh ra phía ngoài. Lập tức phong bạo xung quanh hắn quét tán ra bên ngoài, đối kháng với vòng xoáy xung quanh, khiến vòng xoáy hơi hơi dừng lại. Phương Du hít sâu, cúi đầu nhìn Mạnh Hạo một cái, trong mắt có vẻ lo lắng, nhưng lại quyết đoán. Nàng lắc mình tới thẳng bên cạnh Hứa Thanh, chộp thẳng lên Hứa Thanh. Trong khoảnh khắc nàng ấy nhìn về phía Mạnh Hạo. Đi, ngươi rời đi, hắn mới yên tâm được. Hứa Thanh hơi dừng lại, không còn dễ dụa nữa mà cúi đầu nhìn về phía Mạnh Hạo. Một cảm giác khó nói thành lời xuất hiện trong lòng. Nàng nhớ tới năm đó bên ngoài Vãng Sinh Động, cũng là cảnh tượng này. Bản thân không có một chút hỗ trợ nào đối với Mạnh Hạo. Tiến Phong xin phép ngừng tập 179 đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người buổi tối hôm nay. Buổi trưa thì mình đọc ngắn thôi. Xin chào anh em.